kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Alien Trái Tim, Cửu Cang. Cái này trái tim là một quả đen thui trái tim, liền huyết quản đều là màu đen, hình thể của nó rất lớn, chừng bóng rổ lớn như vậy, hẳn không phải là nhân loại có thể có trái tim hơn nữa. Trái tim thỉnh thoảng ở Tô Đại Nhiên trong bàn tay nhảy lên. Hình như là một viên còn sống trái tim. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Độ khó trong hòm báu còn có thể mở ra còn sống đồ đạc. Tên gọi: Alien Trái Tim. Loại hình: Trang bị, phẩm chất: Hồng sắc, thiên phú: Trong nháy mắt đầy trạng thái, thiên. Kỹ năng: Phục chế năng lực, 0/1. Kỹ năng: Nhân bản trang bị, 0/1. Hạn mức cao nhất màu cam. Kỹ năng: Cuồng bạo động cơ, đại biên độ tăng thêm lực chấn nhiếp. Bị động: Nhảy lên chi nhân, gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, trái tim cấp tốc nhảy lên, cảm giác tăng lên trên diện rộng. Đặc hiệu: Không cách nào hư hao, không cách nào 833, duy nhất tính. Ngọa tào, không hổ là hồng sắc truyền thuyết, Tô Đại Nhiên đều kinh hô ra tiếng. Chỉ có hồng sắc truyền thuyết mới, chỉ có sở hữu thiên phú, chỉ cần cái thiên phú này, để Tô Đại Nhiên hai mắt sáng lên, mỗi ngày đều sở hữu trong nháy mắt đầy trạng thái một lần. Nếu như dùng tốt, hoàn toàn không thua gì sống lại, chỉ cần cái này thuộc tính liền hoàn toàn có thể xưng là hồng sắc truyền thuyết, càng chưa nói sau. Đó còn có 3 cái kỹ năng cùng 1 cái skill bị động. Cái này 3 cái kỹ năng cũng tương đương nghịch thiên. Phục chế năng lực, tuy là hạn mức cao nhất chỉ có 1 lần, nhưng là thông qua giải khai, Tô Đại Nhiên phát hiện năng lực này tùy thời có thể thay thế. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nghĩ tới hồng sắc áo mưa chớ chú, ảnh quỷ thao túng, hồng y nữ thi thôn phệ, băng vải nữ thi thương tổn rời đi cùng với yêu thủ hộ. Chính mình hoàn toàn có thể phục chế một cái năng lực của các nàng. Đây quả thực quá cho lực. Tiếp theo là nhân bản trang bị 1 cái biến 2 cái. Chớ chú oa oa có thể nhân bản 2 cái. Siêu cấp Gatling có thể nhân bản 2 cái. Thậm chí màu cam vũ khí đều có thể nhân bản. Bởi vì nhân bản trang bị hạn mức cao nhất là màu cam. Nói như vậy, về sau Tô Đại Nhiên thu được nhất kiện trang bị, thì tương đương với thu được 2 cái đệ 3 cái kỹ năng là cuồng bạo động cơ, là đại biên độ tăng thêm chấn nhiếp lực. Tô Đại Nhiên bản thân cũng rất hung tàn, lại tăng thêm phi nước đại động cơ, đây tuyệt đối là hung càng thêm hung. Còn như skill bị động, lúc gặp nguy hiểm khắc mới có thể gây ra, cái này rất có thể biết hóa giải Tô Đại Nhiên nguy cơ sinh tử. Thực dụng, quá thực dụng. Đặc hiệu: không cách nào hư hao, không cách nào vứt bỏ, không cách nào chuyển nhượng, duy nhất tính. Cái này liền đại biểu cho ai cũng cầm không đi nó, coi như là mình cũng không được. Ra sức, thật sự là quá cho lực. Tô Đại Nhiên hưng phấn ôm Alien trái tim, dùng sức thân lấy hắn ngay từ đầu. Xuất ra trái tim, cho là khí quan, không nghĩ tới lại là trang bị. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Duy nhất làm cho Tô Đại Nhiên tò mò là, cái này Alien là ai? Chỉ cần nó một viên trái tim giống như này biến thái. Càng chưa nói Alien bắt đầu trói chặt, Tô Đại Nhiên đã không thể chờ đợi. Vội vàng đem Alien trái tim trói chặt. Trói chặt duy nhất tính hồng sắc trang bị, Alien trái tim thành công. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Điều tra Alien tử vong bí ẩn, gợi ý: nghe tim thanh âm, bởi nhiệm vụ hệ số quá cao. Gợi ý 2, huyết sắc thành thị đầu nguồn. Lần nữa gợi ý 3, Seren, vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào tiêu trừ. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ là rừng rầm. Tô Đại Nhiên che cùng với chính mình ngực, hắn còn là xem nhẹ hồng sắc truyền thuyết trang bị chính. Độ chân quý, trói chặt hồng sắc phẩm chất trang bị phía sau. Biết nhảy quá một series ẩn tàng nhiệm vụ, một series khiêu chiến nhiệm vụ, một series đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Sau đó trực tiếp gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ bên trên tầng sâu nhiệm vụ. Hơn nữa còn là trực tiếp tiếp nhận cái loại này. Tầng sâu nhiệm vụ tuyệt đối là đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ. bởi vì nó có 3 cái gợi ý. Gợi ý càng nhiều liền đại biểu độ khó của nó càng lớn. Đây mới là hồng sắc phẩm chất trang bị trình độ chân quý. Hơn nữa, một ngày trói chặt, vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào tiêu trừ. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên kinh hãi nhất là nhiệm vụ tin tức. Ilian cư nhiên chết rồi của nàng một viên trái tim đều cường đại như thế. Bị chia làm hồng sắc truyền thuyết trang bị. Như vậy rốt cuộc là ai mới có thể giết chết nó? Đáng sợ, không dám nghĩ. Thực sự không dám nghĩ tới nhiệm vụ nếu nhận. Vĩnh cửu hữu hiệu, thế nhưng không có thời hạn. Đây là Tô Đại Nhiên duy nhất vui mừng một điểm. Tối thiểu sẽ không mạnh mẽ làm cho tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Chậm như vậy chậm đã liền được. Vì vậy, hắn xoa cùng với chính mình trái tim. Gợi ý nói, nghe Ilian trong tim thanh âm. Sở dĩ Tô Đại Nhiên tinh tế cảm thụ tim nhảy lên không? Mới vừa cảm thụ, một cỗ không cách nào hình dung trùng thiên oán hận hầu như chiếm cứ Tô Đại Nhiên toàn bộ. Cho dù là Tô Đại Nhiên đồng tử đều hoàn toàn đỏ đậm. Hầu như mất đi lý trí. May mắn hình xăm hắc vụ sát khí bao phủ mà đến. Lúc này mới kéo Tô Đại Nhiên lý trí. Bằng không hắn sẽ trở thành nổi điên quái vật. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Người đổ mồ hôi lạnh Tô Đại Nhiên cũng không dám. Nữa cảm thụ Ilian trái tim. Còn như bên trong đến cùng có tiếng gì đó. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không hiếu kỳ. Tối thiểu hiện tại không hiếu kỳ. Nó dường như phi thường chống lại hắc vụ sát khí. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên phát hiện kỳ quái một. Điểm hắc vụ sát khí có thể cường hóa trang bị, đạo cụ, cường hóa quỷ kỹ năng. Ilian trái tim coi như là trang bị. Thế nhưng nó lại cực kỳ chống lại hắc vụ sát khí. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ. Đồng thời còn có điểm tiếc nuối. Hắn vốn tưởng rằng, hắc vụ sát khí còn có thể tăng mạnh Ilian trái tim. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Tô Đại Nhiên minh bạch. Sau lưng mình hình xăm tuyệt không yếu hơn hồng sắc truyền thuyết. Huyết sắc thành thị đầu nguồn. Cái này liên quan tới Ilian trong nhiệm vụ. Xuất hiện cái thứ hai thành thị một cái cùng hắc sắc thành thị hoàn toàn bất đồng huyết sắc thành. Thị, cái này huyết sắc thành thị, Tô Đại Nhiên còn chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Bởi vì, này mấy lần phó bản hắn đều ở hắc sắc thành thị phụ cận. Gợi ý chung có một Ensa. Đây là tên người hay là đạo cụ? Tô Đại 4.8 thiêu là thật không biết. Xem ra cái này tầng sâu nhiệm vụ độ khó tuyệt đối vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Cái này nhiệm vụ rất có thể là tiếp xúc kinh dị trò chơi thế giới chân chính bí mật nhiệm vụ. Thậm chí cùng SSS cấp cho điểm có quan hệ. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đỉnh đầu của chính mình xương. Sọ còn có thể được một lần gợi ý. Vì vậy hắn xuất ra sọ đung đưa. Rất nhanh, sọ xuất hiện một cái mới gợi ý. Silent Hill. Nhắc nhở này làm cho Tô Đại Nhiên thất kinh. Bởi vì hắn đi qua Silent Hill. Lúc đó cưỡi 375 đường ban đêm xe buýt ngoài ý muốn nhảy ra vách núi phía sau. Tiến vào Silent Hill. Ilian nhiệm vụ. Cư nhiên cùng Silent Hill còn có chút quan hệ. Xem ra, muốn vào tay cái này nhiệm vụ. Được từ Silent Hill bắt đầu hạ thủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.